tìm lại bản thân, chương 21, showbiz nữ thần hoa đào, 21. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, bộ phim Khúc Cát Vàng không phải là bộ phim khiến nhiều người chú ý, nhưng nhờ phúc của Đào Yêu. Đào Yêu có thể chất kéo hot search điển hình, gần như bất cứ chuyện gì, chỉ cần xuất hiện hình dáng của cô cơ bản là đến ngày thứ hai chuyện đó liền có thể nhanh chóng chiếm giữ trang đầu của nhiều trang web. Mà bộ phim Khúc Cát Vàng này, bởi vì điều kiện của đoàn kịch không tốt lắm, hơn nữa còn có nữ vương đề tài Đào Yêu này, mâu thuẫn đối lập mãnh liệt như vậy rất dễ gợi máu nhiều chuyện của mọi người. Nhất là, sau khi khởi công không lâu, diễn viên nam chính lại xảy ra chuyện không may. Không ít quần chúng nhao nhao thảo luận, nói chỉ sợ lần này Đào Yêu có ánh mắt luôn tinh chuẩn sẽ nhìn lầm. Bộ phim này nhìn kiểu gì cũng giống như sẽ thất bại. Cũng không ít nghệ sĩ hay ghen tị với Đào Yêu đều len lén chê giễu trong bóng tối. Tôi phát thông báo như vậy không sao chứ? Đạo diễn Quách nhìn Thường Tranh, đưa thứ trong tay cho Thường Tranh. Thường Tranh nhìn, trong lòng cũng hiểu vì sao đạo diễn Quách lại hỏi mình như vậy. Bản thông báo này thoạt nhìn thì không có gì kỳ lạ, chỉ là nói cho bên ngoài đoàn phim Khúc Cát Vàng đã chọn được vai nam chính mới. Nhưng mà trong bản thông báo không dài lắm này lại cố ý nói ra, nam diễn viên đóng vai chính này trước đây chỉ là một diễn viên đóng thế, chưa có bất kỳ kinh nghiệm đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình nào. Thường Tranh hoàn toàn có thể tưởng tượng được bản thông báo này mà bị đưa ra bên ngoài thì sẽ nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào. Đến lúc đó thân là trọng tâm của câu chuyện áp lực trên người anh sẽ lớn hơn nữa. Nhưng mà đây chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lấy bộ phim Khúc Cát Vàng này mà nói, dù đã có nữ vương phòng vé Đào Yêu gia nhập nhưng so với những bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng khác, độ tuyên truyền của bộ phim này sẽ yếu đi không ít. Bình thường, một bộ phim nổi tiếng trước khi công chiếu có quan hệ tương đối lớn với doanh thu ngày đầu. So với các phim khác, bộ phim Khúc Cát Vàng này có không ít điểm yếu hơn. Vậy thì cũng chỉ có thể mở ra một con đường khác để tuyên truyền. Thông báo này chắc chắn có thể tuyên truyền rất tốt cho bộ điện ảnh này, nhưng đến lúc chiếu phim, nếu biểu hiện của nam chính không khiến khán giả thỏa mãn, điều bộ phim gặp phải sẽ là tai ương ngập đầu. Mà ngược lại, nếu nam chính do Thường Tranh đóng có thể khiến mọi người chấn động, hiệu quả đạt được sẽ không thể đo lường được. Cho dù là với đoàn phim hay đối với bản thân Thường Tranh. Đạo diễn Quách nhìn người trước mặt, nếu bản thân cậu ấy không muốn, trên tay đạo diễn Quách còn bản thông báo khác nữa. Phải nhìn xem cậu ấy có tự tin hay không. Thường Tranh nhìn kỹ từng chữ trong bản thông báo, sau đó ngẩng đầu, nhìn đạo diễn Quách đầy kiên định. Tôi cảm thấy không thành vấn đề. Đạo diễn Quách hơi híp mắt lại. Cậu có hiểu ý tôi không? Thường Tranh nở nụ cười, trong nháy mắt dường như đạo diễn Quách lại thấy được Yến Vương từ đầy kiêu ngạo và hăm hở kia. Tôi tin vào đạo diễn Quách cũng tin vào thực lực của bản thân. Tốt lắm, đạo diễn Quách cũng không nói nhiều nữa. Tôi sẽ kêu trợ lý đăng bản thông báo này lên mạng. Người đàn ông trung niên này lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc Thường Tranh bước vào. Không cần quá lo lắng đâu. Chính như cậu nói vậy, tin tưởng bản thân cậu cũng tin tưởng tôi. Cuộc đối thoại giữa hai người cũng không có người thứ ba biết. Góc truyện audio.com. Sau khi Thường Tranh đi ra gian phòng của đạo diễn Quách không lâu, đoàn phim Khúc Cát Vàng đưa ra thông báo thứ nhất trên mạng. Nam chính mới của Khúc Cát Vàng đã xuất hiện, cách chương.